Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Uyển Uyển một mình chạy ra ngoài để rửa phim rồi. Tang quỷ, từ nhiều hồn ma như vậy mà phá vòng vây, chị gái đó cũng đủ ác thật đấy. Ban đầu giao cuộn phim cho Nhiếp Uyển Uyển, sau đó sắp xếp Hồ Yên ở cùng phòng với cô ta, ý của Ngụy Khoảnh chính là để Hồ Yên trông chừng. Không ngờ, hồ ly tinh ngàn năm lại làm hỏng việc. Ngụy Khoảnh nhíu mày liếc nhìn Hồ Yên chột dạ rút lại móng vuốt. Đường Kha Tâm, Nhiếp Uyển Uyển, chuyên gia y học cổ truyền của Đại học Y thành phố, 3 năm trước bị kiện vì nhận hối lộ khổng lồ và tai nạn y tế. Kể từ đó đến nay đã 10 lần vào cửa, đều thuận lợi ra ngoài, và từ chối gia nhập cục điều tra phi thường, là nhân vật được ghi chép trong hồ sơ của cục. Nếu cô ấy tự tin có thể thoát ra, có lẽ chúng ta có thể mong đợi một chút. Dù sao đây cũng là dự án hợp tác tập thể, không ai ngu ngốc đến mức lấy được manh mối mà không quay lại đoan thề. Tang quỷ ở phía sau không nhịn được vỗ tay, có anh thật tốt, như mang theo một cuốn bách khoa toàn thư. Hồ Yên, điều kiện tuyển dụng của cục điều tra mấy người cũng khá rộng rãi nhỉ. Đường Kha Tâm, những người bị kéo vào cửa liên tục, phần lớn là phạm nhân, kẻ ác. Mà người có thể sống sót ra ngoài không nhiều. Ý của cục điều tra là để những người có tội lập công chuộc tội. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thật lòng vào cửa cứu người thì không chắc. Hồ Yên nhướng đôi mắt dài của mình, tò mò hỏi. Vậy cậu vào cục điều tra bằng cách nào? Đường Kha Tâm cười nhẹ. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là một người tốt. Hồ Yên bị Đường Kha Tâm nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng. Đây là người thứ hai sau Ngụy Khoảnh có thể khiến cô ta sợ hãi chỉ bằng một nụ cười đơn giản. Nóng quá, Ngụy Khoảnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng bệnh đang tăng lên, nhìn quanh trong cửa bao gồm cả anh ta, tổng cộng là 5 người. Anh ta ra hiệu cho Tang Quỷ mở cửa, cái tên Diệp Phi kia ở một mình sẽ cô đơn lắm, Tiểu Tang, cậu đi tìm hắn đi. Yên Nhi, cô ở đây chăm sóc cháu ngoại giá rẻ chút. Chúng ta gặp nhau vào bữa tối, Quỷ Mị đại nhân đột nhiên bắt đầu chăm sóc người, Hồ Yên và Tang Quỷ đều ngẩn ra. Hồ Yên quay đầu nhìn Tu Lâm nằm trên giường với khuôn mặt hồ ly. Cháu ngoại giá rẻ, cuối cùng, Ngụy Khoảnh quay sang Đường Kha Tâm nói. Tôi có thể về phòng cậu được không? Ở một mình tôi sẽ sợ. Dù giọng điệu của Ngụy Khoảnh không hề giống một chú cún con đáng thương, Đường Kha Tâm vẫn an ủi. Không sợ, đi cùng tôi là được rồi. Tu Lâm toàn thân đầy thương tích trên giường. Làm người đi chứ, nhìn bóng dáng của hai người, Hồ Yên nghi ngờ ra mặt, cô ta nói. Đường Kha Tâm này nhìn có vẻ thông minh, sao lại dễ bị lừa thế? Ấn tượng của Hồ Yên về Đường Kha Tâm vẫn dừng lại ở những danh sách săn giết đó. Tang Quỷ lắc đầu liên tục, tặc lưỡi. Đó đâu phải là lừa, đó là cậy sủng sinh kiêu. Phòng số 001 không khác gì các phòng khác, cả căn phòng chỉ có bộ đồ bệnh nhân trên giường là đặc biệt. Ngụy Khoảnh lại cảm thấy căn phòng có chút quá sạch sẽ, không có một hạt bụi. Như thể đã được chủ nhân cẩn thận dọn dẹp. Ngụy Khoảnh cầm lên bộ đồ bệnh nhân, kiểu dáng đơn giản sọc xanh trắng, một tấm thẻ tên bằng sắt. Ông Thành, cậu nói cuộc khởi nghĩa của ông Thành này có thành công không? Khó nói, Đường Kha Tâm ngồi xuống, vỗ lên đệm bên cạnh, ra hiệu cho Ngụy Khoảnh ngồi xuống. Thành công được định nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mục tiêu có sống sót hay không, hay là thoát khỏi nhà thương điên? Mục tiêu là ai? Ngụy Khoảnh ngồi xuống, đôi chân dài không có chỗ đặt, đạp lên tường đối diện. Mục tiêu rất dễ phán đoán, có việc gì quan trọng hơn việc chạy trốn, chỉ có báo thù. Vì vậy ai giam họ ở đây, người đó chính là mục tiêu. Theo suy nghĩ của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nhớ lại một việc. Lúc nãy ở nhà ăn, Tu Kỳ miệng liên tục gọi viện trưởng. Ngụy Khoảnh, thực ra, luôn có một nhân vật bị chúng ta bỏ qua, trong câu đấu có đề cập. Tôi là một phóng viên, đến bệnh viện dưỡng lão Lệ Hoa số 7 để phỏng vấn. Người phỏng vấn là ai? Một bệnh viện lớn như vậy muốn làm phóng sự, viện trưởng sao có thể không xuất hiện? Đường Kha Tâm, vậy nên, người bị bệnh nhân nhắm đến để báo thù là viện trưởng, người bị phỏng vấn cũng là viện trưởng. Ngụy Khoảnh, tất cả đều là suy đoán, muốn xác nhận vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ rồi tìm chủ thần xác nhận. Ừ, Ngụy Khoảnh của tôi thông minh thật. Ánh mắt Đường Kha Tâm rực lửa, giống như một con sa mòi nhìn thấy xúc xích. Ngụy Khoảnh, nghĩ kỹ lại, lúc mới gặp nhau, Đường Kha Tâm đã nói với anh câu: "Trong anh rất đẹp, trong hố mổ, còn gì kích thích hơn nhảy múa trên mổ, chính là trêu chọc tổ tiên ma quỷ trên mổ." Lúc đó Ngụy Khoảnh còn tưởng rằng sự táo bạo của Đường Kha Tâm là do uống thuốc, bây giờ mới phát hiện, đây lại là trạng thái bình thường của người ta. "Vậy nên cậu nhận nhầm người, hay là đơn thuần thích trêu chọc người khác? Để tôi xem tay của anh." Đường Kha Tâm lại nói: "Ngụy Khoảnh, tay, Đường Kha Tâm, chưa ở nhà ăn, thằng phải bị dính sơn à?" Ngụy Khoảnh chìa cổ tay ra, trên đó vẫn còn quấn khăn tay của Hồ Yên. Đường Kha Tâm cẩn thận gỡ xuống, chỉ thấy da trơn nhẵn, cậu không nhịn được chạm vào, cảm thấy trơn mượt. "Ngụy Khoảnh, chỉ là sơn thôi mà." Anh rút tay lại, nhưng cổ tay bị Đường Kha Tâm giữ chặt. Anh thử gọi Đường Kha Tâm, nhưng cậu không để ý, như đang thiền định. "Đường Kha Tâm, anh có ngửi thấy mùi sơn nồng hơn không?" Phòng số 006, Tang Quỷ và Diệp Phi mắt to trừng mắt nhỏ, không lời nào để nói. Tang Quỷ không hiểu tại sao Ngụy Khoảnh lại gọi anh ta đến để canh chừng Diệp Phi, cái người xui xẻo này. Hãy nghĩ đến đồng chí Diệp Phi, nhiều lần được Quỷ Mi đại nhân cứu, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Diệp Phi run rẩy nói: "Cậu có ngửi thấy mùi sơn không?" Tang Quỷ: "Có, nhưng em trai à, nếu bây giờ cậu không chạy, có thể chết đấy." Diệp Phi dựng tóc gáy, theo bản năng quay lại, đúng lúc một người toàn thân màu xanh lục không mặc quần áo đưa tay ra đập vào đầu hắn. Đờ mờ, Diệp Phi adrenaline tăng vọt, ngay lập tức cúi người tránh một đòn, phản công bằng một cú đấm, đẩy người xanh ngã xuống giường, rồi quay đầu lại. Hắn thấy Tang Quỷ đang chạy biến đi, hắn vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa hét: "Đậu má đại ca, cậu nhắc nhở người khác có thể mạnh mẽ hơn không? Giọng điệu vừa rồi tôi cứ nghĩ cậu đang nói chuyện với tôi về thực đơn trà chiều đấy." Tang Quỷ dù đang chạy nhanh nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. "Gọi đại ca nghe không đúng lắm, nhìn anh cũng không nhỏ hơn tôi." Diệp Phi nhìn thấy từ bốn phương tám hướng đều là hồn ma bay ra, người xanh đuổi sát không tha, hắn hận không thể trang bị một chiếc tên lửa, nhưng bên cạnh lại là một Tang Quỷ vẫn tiếp tục nói chuyện bằng giọng điệu của người chết. Lúc này, ai lớn ai nhỏ còn quan trọng không? A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Ngụy Khoảnh dịch chuyển đến cửa, tay kéo tay nắm cửa. Không mở được. Đường Kha Tâm thấy vậy, bước lên giữ tay Ngụy Khoảnh cùng dùng lực, vẫn không mở được. Cậu kéo Ngụy Khoảnh ra, lùi lại một bước, tập trung lực, nâng chân lên và đá mạnh. Một cú đá mạnh đến mức lực phản lại làm cậu lùi 2 mét, khó khăn lắm mới đứng vững không ngã. Họ bị nhốt rồi, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng la hét của Diệp Phi, tiếng gầm rú của người xanh, bên ngoài nghe thật náo nhiệt. Khứu giác của Ngụy Khoảnh không nhạy nhưng thính giác còn nhạy hơn cả thị giác. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của Tang Quỷ đi qua cửa, nhẹ nhàng nhưng có phần cầu thả. Đã là vòng thứ 3 rồi, Ngụy Khoảnh áp tay vào cửa, nói với Tang Quỷ bên ngoài: "Muốn ăn gì vào thanh minh báo ngay, tránh sau này còn phải nhờ trong mơ." Đường Kha Tâm còn định đá cửa tiếp, nhưng thấy ở khe tường bên cạnh, chất lỏng màu xanh lục từ từ thấm ra. "Cẩn thận!" Cậu kéo Ngụy Khoảnh lên giường, ngay sau đó, sơn xanh từ khe cửa, khe tường đồng loạt tràn vào, nhanh chóng phủ đầy mặt đất. Cách chương